Chương 178, Ngoa Tào. Quy củ đâu? À, các ngươi nhìn, đây không phải là Vấn Tình Cung Hoài Bích tiên tử nàng thế mà cũng tới ngay tại nhỏ giọng trò chuyện đám người, đột nhiên nghe được có người nhắc nhở, nhộn nhịp ngẩng đầu, nhìn về phía theo Bích Vân Điệu trên lưng nhanh nhẹn mà rơi, dáng người uyển chuyển xinh đẹp nữ tử. Hắc hắc, quả nhiên là Hoài Bích tiên tử a, thật sự là không nghĩ tới, nàng thế mà cũng tới. Nàng đến làm sao? Hoài Bích rơi vào trên đá ngầm về sau, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, trực tiếp đi hướng Hoang Thần Phủ bên kia. Nhưng kỳ thật, Hoang Thần Phủ nơi đó, ngoại trừ Hoang Thần Phủ người bên ngoài, QNZ còn có Thiên Vũ Cung Cung Tuyết Hoa, Ly Hỏa Điện Tần Thiên Y Lì, vì lẽ đó, động tác của nàng, không tính đột ngột, nhưng cũng lại lần nữa gây nên đám người hiếu kỳ. Gần nhất Vấn Tình Cung không phải vội vàng cùng Ly Hồn Tông giao chiến, nghe nói, bọn họ quản hạt bên trong rất nhiều tiểu quốc, đều loạn thành một bầy, phát sinh nhiều lần đại quy mô xung đột. Không nghĩ tới, nàng còn có nhàn tình nhã trí chạy đến nơi đây. Vấn Tình Cung cùng Ly Hồn Tông, thật đúng là không giải được oan gia, ai bảo Ly Hồn Tông những cái kia buồn nôn thi khôi, đều là lấy nữ tử luyện thành, mà Vấn Tình Cung lại vừa vặn đều là nữ đệ tử. Huống hồ, hai cái thế lực còn chịu được gần như vậy, không đánh nhau mới là lạ. Không chỉ như vậy, ta còn nghe nói, Vấn Tình Cung tại Phong Ma Chi Địa bên trong đệ tử đã chết, cùng Ly Hồn Tông thoát không khỏi liên quan. Mà Ly Hồn Tông bao quát Quỷ Tử Trúc Kiếm ở bên trong toàn diệt tại bên trong, bọn họ cũng muốn theo Vấn Tình Cung bên này tìm tơ ý chỗ đột phá, biết chân tướng sự tình. Đám người a một tiếng, nghĩ không ra, ở trong đó, còn có rất nhiều ẩn tình. Tóm lại a, mắt thấy tiếp qua mấy năm, chính là chúng tiên yến tổ chức thời điểm, đến lúc đó Vấn Tình Cung cùng Ly Hồn Tông ở giữa, khẳng định sẽ có một phương bị thua. Vậy chúng ta Tây Hoang lại có náo nhiệt có thể nhìn. Các nơi xì xào bàn tán, cũng không ảnh hưởng đến Hoang Thần Phủ bên này. Mà Phi Vân Bảo bên kia, nhưng một mình đứng tại một khối trên đá ngầm, thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hoang Thần Phủ vị trí. Đa tạ chư vị quan tâm A Ly. Khương Hạo thân là Khương Ly đại ca, tự nhiên biết rõ những người này, đều là vì gì xuất hiện ở đây, liền chân thành gửi tới lời cảm ơn. Khương Hạo ngươi cũng không cần khách khí, chúng ta không tận mắt thấy Khương Ly đi ra, không an lòng. Cung Tuyết Hoa no ý Tần Thiên ý gì cũng là gật đầu. Những năm này, hắn xem như giải thích rõ ràng lúc ấy sự tình, nhưng là, đồng dạng không thấy Khương Ly xuất hiện, trong lòng của hắn khó có thể bình an. Ta cũng chính là đến xem, bằng không thì từ đầu đến cuối nhớ trong lòng. Hoài Bích cũng nói, gần nhất Vấn Tình Cung bị Ly Hồn Tông dây dưa, Hoài Bích tiên tử còn có thể dành thời gian tới, đúng là hiếm thấy a, nếu không phải Khương Ly cũng là nữ tử, ta đều nhanh cho là người thích nàng. Cung Tuyết Hoa không che đậy miệng cười nói, ai ngờ, Hoài Bích cái này Vấn Tình Cung yêu nữ, vậy mà tại hắn cái này vui đùa lời nói bên trong, hai gò má hơi đỏ lên. Nàng cái này thẹn thùng mị thái, nhìn đến Cung Tuyết Hoa sững sờ. Trong nội tâm không nhịn được suy đoán, không thể nào cũng may, phần này xấu hổ không có tiếp tục bao lâu, tại Tần Thiên Y Y cũng tò mò hướng Hoài Bích nhìn qua lúc, Khương Hạo liền mở miệng đánh gãy. Bất quá Khương Hạo cười khổ một cái, dựa theo ba vị thiếu phủ chủ thuyết pháp, coi như cái này Phong Ma Chi Địa mở ra, cũng muốn 2 năm về sau, A Ly mới có thể đi ra ngoài. Chư vị sợ rằng đến sớm. Được rồi, Khương Hạo, chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Có thế xuất hiện ở đây, đều là chân tâm quan tâm Khương Ly. Như thế nào lại có kiên nhẫn đợi đến 2 năm sau? Cung Tuyết Hoa hướng Khương Hạo trừng mắt nhìn. Khương Hạo khiếp sợ nhìn xem bọn họ, các ngươi không phải là muốn không sai, ngươi là thế nào nghĩ, ta chính là nghĩ như thế nào. Cung Tuyết Hoa cười đùa, đưa tay vô vô Khương Hạo đầu vai. Khương Hạo gạt ra một cái nụ cười khó coi. Hắn thật vất vả trấn an tại Hoang Thần Phủ bên trong Lục Xuân, còn có lần trước cùng đi 3 người. Lặng lẽ yên lặng một người chạy tới, muốn tìm cơ hội lẫn vào Phong Ma Chi Địa bên trong. Trước mắt 3 người này, chạy tới xem náo nhiệt gì, ngươi cũng là Khương Hạo không cao hứng nhìn về phía Tần Thiên Y Lý. Tần Thiên Y Lý lẽ thẳng khí hùng gật đầu, đương nhiên vì việc này, ta có thế 3 năm không có về Ly Hỏa Điện á. Khương Hạo lại nhìn về phía Hoài Bích, cái sau nghiêm túc nhẹ gật đầu. Khương Hạo đồng cảm giác tuyệt vọng. Một mình hắn còn có thể miễn cưỡng trà trộn vào đi. Nhiều người như vậy muốn trà trộn vào đi, chẳng phải là muốn chọc giận lần lịch lãm này 7 cái thế lực các ngươi, có thể hay không đừng làm rộn Khương Hạo nhức đầu không thôi. Ta không có ồn ào á. Cung Tuyết Hoa một mặt vô tội. Chẳng lẽ các ngươi không biết, tiến vào phong ma chi địa danh ngạch là có hạn. Khương Hạo trầm giọng mài răng. Thế nhưng là, trước mắt ba người, ý thì nguyên một bộ xem thường bộ dạng. Thật sâu thở dài, Khương Hạo là đã cảm thấy vui vẻ, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Vui vẻ là vì, Khương Ly có thế nắm giữ bằng hữu như vậy. Mà bất đắc dĩ là, hắn bắt đầu đau đầu, chờ một lát phong ma chi địa mở ra thời điểm, hắn muốn như thế nào chui vào. Âm ầm còn không đợi Khương Hạo nghĩ ra biện pháp, trên mặt biển liền vang lên một tiếng vang thật lớn. Như trên một lần như thế, trên mặt biển dâng lên một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng lom xuống đi, hình thành một cái không biết thông hướng nơi nào thông đạo. Phong ma chi địa mở ra có người kích động hô to. Chuẩn bị tiến vào lịch luyện bảy cái thế lực, đều tại bắt gấp thời gian, đối đi vào đệ tử, tiến hành sau cùng chỉ đạo. Nhưng, ngay lúc này, một đạo hắc ảnh, nhưng đột ngột nhảy vào vòng xoáy bên trong. Ngay sau đó, bóng đen kia về sau, lại có ba đạo nhân ảnh đi theo mà đi. Có người xông vào có mắt sắc người, hô to một tiếng. Lập tức, bảy cái thế lực sắc mặt người biến đổi, nhộn nhịp chuyển mắt nhìn về phía vòng xoáy. Đi! Phi Vân bảo mười người, trực tiếp nhảy vào vòng xoáy, xem bảy cái thế lực như không. Ngoạ tàu phía trước mấy người, động tác quá nhanh, bọn họ không thấy rõ. Nhưng là, lần này Phi Vân bảo người cứ như vậy xâm nhập phong ma chi địa, bọn họ thế nhưng là thấy rất rõ ràng các ngươi còn đứng ngây đó làm gì còn lại danh lạch, còn không mau đoạt có thế lực, phản ứng cực nhanh. Lập tức, lại có mấy đạo bóng người hưu hưu hưu hướng vòng xoáy bay đi. Loạn trên đá ngầm người, hoàn toàn loạn. Vào giờ phút này, bọn họ mới phản ứng được, nguyên lai những cái kia không nên xuất hiện người ở chỗ này, là đánh lấy dạng này chủ ý siêu một đạo bóng đen to lớn từ không trung lướt qua, hóa thành một đạo thiểm điện, thừa dịp trên đá ngầm đám người lâm vào hỗn loạn thơ ý điếm, QNZ chui vào vòng xoáy bên trong. Bảy cái thế lực lịch luyện đệ tử, nhộn nhịp nhảy vào vòng xoáy. Nhưng là, đỡ y 35 người về sau, những người còn lại, nhảy vào đi, cũng bị vòng xoáy cho bắn ra ngoài, rơi vào nước biển bên trong. Một màn này, tức giận đến bảy cái thế lực các trưởng lão, đều hận không thể tự tay làm thịt những cái kia không tuân quy củ ra hỏa. Quy củ đây Kim Quang Môn trưởng lão trơ mắt nhìn, Kim Quang Môn 5 người đệ tử đều bị vòng xoáy bắn ra ngoài, tức giận tới mức hô. Khinh người quá đáng quá vô sỉ đám người này nhất là cái kia Phi Vân Bảo, thế mà lập tức đi 10 người.